Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Một khi đã như vậy, không đúng, cả người súc ở mềm mại ghế trên. Nàng lời nói thành công đến làm Hiên Viên Ly đêm dừng lại. Chén trà bị đặt ở trên bàn. Nương tử đây là ở uy hiếp vi phu. Không tồn tại uy hiếp, chỉ là đơn thuần trần thuật một sự thật. Phượng Khinh Ngữ ngữ khí vô tội tới rồi cực điểm ân y. Nếu hắn không muốn nói, nàng tự nhiên là có biện pháp biết đến. Sự thật chính là vi phu hẳn là túc ở ngự thư phòng mà không phải niệm ngữ cung. Này tính sự thật gì? Rõ ràng chính là uy hiếp được chứ. Khi nào ngữ nhi cũng trở nên như vậy xảo trá? Hiên Viên Ly đêm hẳn là rõ ràng. Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn như vậy xảo trá. Chỉ là ngày thường không có phát huy cơ hội thôi. Ta chẳng qua là cùng tiểu tể tử định rồi một cái ước định. Hắn nếu là muốn cho vi phu dạy hắn công phu, liền không thể quấn lấy nương tử, rơi vào đường cùng. Vẫn là nói ra nam nhân chi gian bí mật. Phượng Khinh Ngữ sửng sốt nửa ngày. Người nam nhân này, cũng quá vô sỉ đi. Thế nhưng cùng Tử Diễm đưa ra như vậy vô lý điều kiện. Phượng Khinh Ngữ nhẹ liếc người nam nhân này liếc mắt một cái. Hiên Viên Ly đêm, ngươi thế nhưng liền ngươi nhi tử đều tính kế. Này như thế nào có thể kêu tính kế? Đây chính là tiểu tể tử chính mình đáp ứng. Vi phu nhưng không có buộc hắn, Hiên Viên Ly đêm nói được đương nhiên. Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép, hắn là không buộc Tử Diễm. Chính là kia võ công tới dụ hoặc Tử Diễm chẳng lẽ không phải hắn làm. Hiên Viên Tử Diễm nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Mỗi ngày đều có thể đi niệm ngữ cung liền thượng một canh giờ võ công. Phụ hoàng giáo quả nhiên cùng trước kia những cái đó giáo tập hắn võ công sư phó không giống nhau. Những cái đó sư phó sẽ chỉ làm hắn đứng tấn. Phụ hoàng lại là trực tiếp cùng hắn so chiêu. Phượng Khinh Ngữ vừa ra khỏi cửa thời điểm là có thể nhìn đến Viên Trung. Hai cha con ở tỉ thí. Hai người đều cầm mộc kiếm. Tử Diễm nho nhỏ vóc dáng. Chơi khởi kiếm tới ra dáng ra hình. Phía bên phải, xoay người, nghiêng thứ. Hiên Viên Ly đêm một bên ra chiêu một bên nhắc nhở Tử Diễm nên như thế nào ngăn cản. Vài lần xuống dưới, cho dù Hiên Viên Ly đêm không hề ra tiếng nhắc nhở, Tử Diễm cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại đây, tránh thoát hắn công kích. Phượng Khinh Ngữ không cấm âm thầm lấy làm kỳ. Hai cha con đánh một hồi lâu, thẳng đến Tử Diễm mệt đến ngồi xổm trên mặt đất thở dốc mới dừng lại tới. Hiên Viên Ly đêm ném xuống mộc kiếm, đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người. Không phải ngủ hạ, như thế nào như vậy một lát liền dậy? Hắn lấy quá một bên Diệp Thu bưng chén trà, uống một ngụm mani. Phượng Khinh Ngữ giận cười một chút. Ta lại không phải tổng ngủ, nàng vẫy vẫy tay làm Tử Diễm lại đây. Hiên Viên Tử Diễm nhìn thoáng qua nhà mình phụ hoàng. Này cũng không phải là hắn muốn quấn lấy mẫu thân, là mẫu thân tìm hắn quá khứ. Hắn ngoan ngoãn đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Có mệt hay không? Phượng Khinh Ngữ lấy ra lụa khăn đem hắn cái trán mồ hôi lau khô. Luyện lâu như vậy, hắn cái trán đều là mồ hôi. Ngạch biên thật nhỏ tóc mái đều bị mồ hôi làm ướt. Hiên Viên Tử Diễm lắc đầu. Mẫu thân, ta một chút cũng không mệt. Hắn ngược lại cảm thấy như vậy đỉnh hảo ngoạn. Không mệt liền hảo. Luyện võ chú ý tuần tự tiệm tiến. Làm đâu chắc đấy. Trăm triệu không thể đồ mau. Càng không thể nóng vội. Như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tử Diễm đối chính mình thích sự tình luôn luôn dụng công. Nàng là biết đến. Nhưng luyện võ không thể so khác. Hắn tuổi tác còn nhỏ. Luyện hảo kiến thức cơ bản liền hảo. Mẫu thân, ta đã biết, hắn rất nghe lời gật đầu. Tiểu điệp đoan lại đây một ly mật ong thủy. Thái tử điện hạ, uống miếng nước luyện nữa đi. Hiên Viên Tử Diễm tiếp nhận cái ly đem một ly mật ong thủy. Lộc cộc đem một chỉnh chén nước đều uống xong rồi mới liếm liếm miệng. Đem cái ly đưa cho tiểu điệp. Mẫu thân, ta đi tiếp theo luyện, mới vừa rồi phụ hoàng dạy hắn mấy chiêu. Hắn cảm thấy chính mình luyện được còn không phải rất quen thuộc. Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu. Hiên Viên Tử Diễm lại xoay người đi đến trong vườn, cầm lấy trên mặt đất mộc kiếm, nghiêm túc luyện tập. Hiên Viên Ly đêm ở một bên nhìn, tiểu thân xác cũng cung kính đứng ở một bên nhìn Hiên Viên Tử Diễm ân y. Lần trước hắn cùng thái tử điện hạ tự mình ra cung sự tình, hoàng thượng đã biết thế nhưng không có trừng phạt hắn, làm hắn càng thêm cảm thấy đi theo thái tử điện hạ bên người vẫn là thực hạnh phúc. Tiểu thân xác thường thường tiến lên cấp thái tử đệ thượng khăn vải lau mồ hôi, thường thường đưa chén nước, hầu hạ đến thập phần chu đáo. Phượng Khinh Ngữ nhìn trong chốc lát, xoay người đối Hiên Viên Ly đêm nói, ngươi ở chỗ này nhìn Tử Diễm, ta đi Hạ Lăng cung nhìn xem Nam cung chín vài ngày chưa đi cũng không biết nàng thân mình như thế nào, vi phu bồi ngươi đi. Không cần, Tử Diễm còn ở nơi này luyện kiếm, không ai nhìn ta không yên tâm ân y. Tuy rằng là mộc kiếm, cũng là có kiếm phong, vạn nhất hắn không cẩn thận thương tới rồi chính mình nhưng làm sao bây giờ. Hiên Viên Ly đêm gật đầu, phân phó Diệp Thu cùng tiểu điệp hảo sinh chăm sóc. Phượng Khinh Ngữ liền mang theo Diệp Thu cùng Tiểu Điệp hướng Hạ Lăng Cung đi. Tiểu thư, Liệt Vương phi thân mình gần nhất hẳn là khôi phục không tồi, Diệp Thu cười cười. Đối Phượng Khinh Ngữ nói, Phượng Khinh Ngữ nhìn nha đầu này biểu tình, có chút buồn cười, ngươi làm sao mà biết được, Diệp Thu vẫn luôn ở bên người nàng hầu hạ, chỉ sợ mấy ngày nay không có đi xem qua Nam Cung Chín đi. Như vậy nàng như thế nào biết Nam Cung Chín thân mình khôi phục rất khá? Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, tâm tình tốt thời điểm thân mình tự nhiên hảo đến mau. Đã nhiều ngày Liệt Vương ra cơ hồ mỗi ngày đều tiến cung xem Vương Phi. Có khi ban đêm trực tiếp nghỉ ở Hạ Lăng Cung. Vương Phi tâm tình đương nhiên hảo, Tiểu Điệp cười cùng Phượng Khinh Ngữ giải thích. Nàng đương nhiên biết Diệp Thu ý tứ. Chuyện này ở toàn bộ trong cung đều không phải bí mật. Cơ hồ không có người không biết. Hết chương.